Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chắc thí chakra. Không đúng, nghĩ như vậy có lẽ có ít cực đoan. Đổi một góc độ muốn, nếu như mình bị thương, chakra có thể hay không giống như ảnh phân thân giống nhau đem chính mình trị hết? Cũng không được a. Shiva lắc đầu, ảnh phân thân có thể trị hết là bởi vì ảnh phân thân bản thân liền là từ chakra tạo thành. Mà hắn bản thể không giống với. Mặc kệ hắn chakra làm sao đặc thù, đều không thể thay đổi hắn là nhân loại cái hiện thực này. Nếu như loại này chakra thực sự có thể làm được giống như ảnh phân thân vậy chakra bất diệt. Ảnh phân thân vĩnh tồn lời nói. Cái kia cái này chủng năng lực sẽ không gọi chữa khỏi. Mà là tái sinh. Có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng bất quá. Shiva vẫn là ôm thử tâm tính. Xuất ra một bả phi tiêu. Nhẹ nhàng ở trên MU bàn tay của chính mình quẹt một cái. Trong sát na chính là xuất hiện một đạo nho nhỏ vết thương. Một giọt máu tươi theo Shiva tay bối tích lạc nhi dưới. Sau một lát, vết thương huyết dịch đều đọng lại. Nhưng là cũng không có bất kỳ khép lại xu thế. Quả nhiên không được, Shiva cũng không có thất vọng. Hắn vốn là không có ôm có hy vọng. Sau đó trừ cái này một chút ra. Shiva còn có một cái phỏng đoán. Phía trước hắn chú ý tới Uchiha Shisui nói qua một câu nói. Người chakra thực sự rất đặc biệt. Bất kể là chất lượng vẫn là độ tinh khiết. Quả thực giống như là lọc ra tinh hoa một dạng. Giống như là lọc ra tinh hoa giống nhau. Shiva một mực phỏng đoán ý tứ của những lời này. Bởi vì Shiva biết mình chakra sở hữu đối với thân thể của chính mình tiến hành lọc năng lực. Nhưng là căn cứ Shiva hiện giai đoạn đối với mình chakra nhận thức. Loại bỏ năng lực tuyệt đối không giới hạn với thân thể. Dù sao nói vậy, cũng quá mức hẹp, không phù hợp loại này chakra quy luật. Shiva phía trước vẫn ở muốn một việc. Đó chính là vì sao lần đầu tiên sử dụng chakra giấy thời điểm không có kiểm tra đo lường ra chakra. Tính chất, Shiva sẽ không đem quy về chakra trang giấy trục trặc. Bởi vì đang sử dụng hào hỏa cầu chi thuật sau đó. Còn thừa lại chakra giấy lại quả thực kiểm tra đo lường ra khỏi Shiva chakra vì hỏa thuộc tính. Vấn đề liền xuất hiện tại nơi đây. Vì sao phía trước kiểm tra đo lường không ra chính mình chakra thuộc tính? Vì sao sau đó lại có thể? Tại bên trong đoạn này thời gian khẳng định chuyện gì xảy ra để cho mình chakra xảy ra thuế biến? Dù sao, cái gì chakra kiểm tra đo lường không ra thuộc tính. Trong khoảng thời gian này Shiva duy nhất việc làm. Chính là sử dụng hào hỏa cầu chi thuật. Chakra tổng cộng có 7 loại tính chất biến hóa. Hỏa, thủy, phong, lôi, thổ, âm cùng dương. Chakra giấy có thể kiểm tra đo lường đi ra cũng chỉ có phía trước 5 loại. Nói cách khác, chính mình chakra là âm dương trúc tính. Shiva lắc đầu. Không có khả năng, nếu như là âm dương nói liền không cách nào giải thích đột nhiên xuất hiện hỏa thuộc tính. Như vậy Shiva có thể làm một cái phỏng đoán. Chính mình chakra là vô thuộc tính. Có chút tương tự với vĩ thú hoặc là tiên thuật chakra một dạng. Không tồn tại thuộc tính biến hóa. Hơn nữa, loại này chakra vô cùng cường đại. Bên ngoài uy lực thì phổ thông chakra mấy lần. Mà ở Shiva sử dụng hỏa độn nhẫn thuật sau đó, chakra liền tự động loại bỏ trở thành hỏa thuộc tính chakra. Chính vì vậy, cho nên Shiva dùng ra hào hỏa cầu chi thuật sau đó. Bên ngoài uy lực mới có thể để Shisui đều nghẹn họng nhìn chân chối. Xem ra có cần phải đi làm một cái thí nghiệm nho nhỏ. Shiva sờ cằm một cái, lập tức nội tâm nghĩ ra một cái ý nghĩ đi ra. Dùng chính mình chakra đi trùng kích phổ thông chakra sẽ phát sinh gì đây? Sắc bén đường phân cách màn đêm. Hàng lâm rất nhanh. Thái dương gần hạ xuống. Đem chọn cái Konoha bóng dáng đều kéo được lão trưởng lão dáng dấp. Mà lúc này đây, Konoha nguyên bản đường phố phồn hoa người ở cũng biến thành rất thưa thớt đứng lên. Đồng thời, không ít chợ đêm cũng bắt đầu rồi. Lại chuyện như vậy. Bất kể là chấp hành nhiệm vụ ninja, vẫn là huấn luyện học sinh, đều về đến nhà, nhưng là, duy có một người. ở Konoha vòng ngoài huấn luyện bên trên. Tự nhiên mồ hôi, không ngừng huấn luyện cùng với chính mình thể thuật. Cái kia là cả Konoha cố gắng nhất ninja Maito Gai. Dầm dầm dầm quả đấm của hắn, không ngừng đánh vào dùng làm huấn luyện lớn ốc cái cọc bên trên. Mỗi một quyền đều phát sinh một tiếng trầm đục. Có thể thấy được, Maito Gai từng cái công kích đều vô cùng vốn có công kích tính cùng trầm ổn. Đây cũng là hắn làm cao thủ thể thuật tượng trưng. Liên tục lấy con mắt chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ tiến hành huấn luyện cường độ cao sau đó. Maito Gai xoa xoa mồ hôi trên trán, lập tức hít sâu một hơi ngừng lại. Ân, một vạn lần quyền anh. Hôm nay hoàn thành. Maito Gai cười cười, đối với huấn luyện của mình mục tiêu đạt tới mà cảm thấy hài lòng. Mà lúc này đây, một cái bóng dáng lại xuất hiện tại trên mặt đất. Ân, Kakashi. Maito Gai nhìn Kakashi đến có chút kinh ngạc. Bất quá sau một lát chính là lộ ra một cái vẻ mặt vui mừng. Thả người nhảy, nhảy đến Kakashi trước mặt, nghiêng người nâng lên tay trái. Kakashi, tới quyết đấu a. Tốt, đang có ý đó. Kakashi không nói nhảm, gật đầu. Đây cũng là để Maito Gai có chút kinh ngạc. Bình thường Kakashi nhưng đối với tranh tài sự tình không hề nhiệt tình. Hôm nay không ngờ tới như thế chủ động. Nhưng là Maito Gai có thể không quản được nhiều như vậy. Nếu Kakashi như thế có nhiệt tình, cái kia bất tránh hảo sao? Như vậy, tiếp chiêu a, Kakashi, Mộc Diệp toàn phong. Maito Gai lấy mau tốc độ bất khả tư nghị lao xuống mà đến. Hướng về phía Kakashi khiến cho dùng hết một đoạn thượng đoạn đá cùng hạ cấp đá hợp lại liên tục. Thể thuật, Kakashi sắc mặt đông lại một cái, lập tức làm ra phản ứng. Ở Maito Gai dùng ra Mộc Diệp toàn phong, phía trước chính là ở một chiêu này yếu nhất địa phương. Đấm ra một quyền, đem cắt đứt, tốt, không hổ là Kakashi, Maito Gai không sợ hãi chút nào. Lấy tốc độ như vậy dĩ nhiên đơn giản liền phá giải hắn thể thuật công kích. Đây mới là hắn hiểu Kakashi. Maito Gai đang muốn tiếp tục công kích. Trước mắt Kakashi cũng là bỗng nhiên gia tốc. Konoha đại toàn phong, Kakashi làm ra Maito Gai quen thuộc không thể đang quen thuộc động tác. Trên không trung cao tốc xoay tròn sau đó, cuối cùng lấy gót chân công kích lấy cấp tốc kết thúc công việc. Ngay cả ta thể thuật đều copy quá khứ sao? Thực sự là lợi hại a. Maito Gai sắc mặt chăm chú, hai tay khoanh vững vàng đón đỡ lấy Kakashi, Konoha đại toàn phong. Bành một tiếng, công kích chỗ nhất thời truyền đến một tiếng trầm đục. Maito Gai hai chân hồn nhiên không hiểu. Thế nhưng Maito Gai lại cảm giác được cái này cổ cường đại lực đạo. Hơn nữa, hắn cảm giác được, cái này liên tiếp trong công kích, bao hàm cũng không phải tôi luyện, mà là thiên phú, ổn định một kích này. Maito Gai nhếch miệng cười, dưới chân bỗng nhiên phát lực, nên ta công kích, Kakashi có thể phải thì phải trong nháy mắt này. Một cỗ khó tin ác hàn truyền đến, vẻ này hàn ý lạnh như băng, thậm chí để Maito Gai cảm thấy tử vong dù sao. Hơn nữa, vẻ này ác hàn, đến từ trước mắt Kakashi. Maito Gai đồng tử co rụt lại, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Kakashi trên người. Không coi trọng còn, nhìn một cái dọa hắn giật mình. Ở trước mắt hắn, dường như xuất hiện ảo giác một dạng. Maito Gai trong mơ hồ chứng kiến một đầu màu đen huyễn ảnh mãnh thú hướng về phía hắn mở ra răng nanh, sau đó cửa cắn. Một giây kế tiếp, Maito Gai nhất thời cảm giác trong cơ thể mình chakra hỗn loạn đứng lên, dường như bị cái gì trùng kích một dạng, bành một tiếng té bay ra ngoài. Bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Maito Gai điều chỉnh tốt tư thế, vững vàng rơi xuống đất. Hắn không biết mình bị cái gì công kích, thế nhưng cái này cũng không phải của hắn toàn lực. Hắn đưa tay đặt ở trói lên trên chân bao cổ tay bên trên. Quả nhiên đối phó Kakashi không thể giữ lại thực lực. Hắn đang nghĩ như vậy đến, nhưng là đang ở ngẩng đầu lên trong nháy mắt, Kakashi không thấy, để lại Maito Gai một người ở trong gió mất trật tự. Ôi chao, Kakashi người đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,